Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 486, phối hợp khán khít. Cầu khen thưởng. Hà A, theo Shirakawa một tiếng quát to, nhóm lớn chakra từ trong thân thể đẩy ra, tạo thành một cổ vô hình khí lực, hướng ra phía ngoài đẩy ra, không trung phát ra xoẹt tiếng. Không khí trong lúc này xuất hiện từng tia chân không ba văn. Tạp chí trùng thật là lợi hại. Kisame đem Samehada gánh tại trên bờ vai, nhìn Shirakawa lấy chakra từ bên ngoài cơ thể xung kích ra, trực tiếp đánh tan Itachi ý đồ công kích nhãn lực. Làm không phải là Uchiha nhất tộc ngươi, vậy mà có thể mang Seragon vận dụng đến một bước này. Rất không lên. Itachi cặp mắt đã tiến vào Seragon tam câu ngọc trạng thái. Ánh mắt tập trung ở một chút trên. Nhìn Shirakawa, có cái gì không tưởng. Shirakawa phát ra một chút khinh thường nụ cười. Kisame, Itachi thanh âm thâm trầm. Hướng Kisame nói một tiếng. Biết. Kisame mắng nở đầy là răng nhỏ miệng. Hai tay kéo Samehada cán đao. Chậm rãi chuyển một vòng. Quấn băng vải Samehada cán đao. Thật giống như dây khóa kéo một dạng vô hạn kéo dài. Một cái bay liên chém. Liền đối với Shirakawa phi chạm đi qua. Bảy chuôi nhẫn đao trong. Chỉ có Samehada không có nghiên cứu qua. Bất quá Samehada đặc tính, ta lại biết rõ. Shirakawa động tĩnh thị lực. Theo Samehada phi chạm chuyển động. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Itachi nhìn Shirakawa ánh mắt ngắm Samehada phi chạm. Trong nháy mắt, thả ra ba miếng Shuriken. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thương long xuất động. Shirakawa đem ống tay áo dương lên. Tay áo đáy chui ra chỉ có lớn bằng ngón cái mộc long. Gặp gió vừa dài. Nửa đoạn thân thể đưa ra tay áo. Kết một cái. Miệng rồng cắn Samehada thân đao. Nhưng là lại không cách nào đi đối phó Itachi Shuriken thuật. Bí thuật đất sét khởi lục. Bị Shirakawa hộ ở sau lưng hoa sen hai tay chặp lại. Đi mà vỗ một cái. Shirakawa trước mặt mặt lập tức một to. Giơ lên một đạo mềm mại đất sét tường. Xì xì mấy tiếng. Shuriken đinh ở phía trên. Nhất thời bị nuốt đi vào. Ồ ồ. Phối hợp rất ăn ý nha. Vậy mà có thể ngăn trở ta cùng Itachi công kích. Kisame nhìn cắn lấy Samehada trên thân đao đầu rồng. Nhìn Shirakawa. Ừ. Itachi lần hai ngưng trọng. Shirakawa thả ra mộc long. Là Senju Hashirama sơ đại tế bào làm thành đồ vật. Cho nên nhượng hắn có chút quen thuộc. Này. Itachi. Là vật gì công việc? Cẩn thận. Kisame nhìn ngưng trọng Itachi. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lấy bất tử nhị nhân tổ dáng vẻ chật vật thu thập được tình báo. Trước mắt người này. Có thể thả ra có thể ngăn cản nhẫn thuật cùng thể thuật kết giới. Mà Shirakawa nhược điểm đã là ảo thuật. Mà Itachi Seragon. Là đúng lúc là lệch ảo thuật hình. Mà trong tay mình Samehada. Cũng có thể phá kết giới. Chỉ phải phối hợp thành công. Đánh bại hắn không là vấn đề. Biết rõ. Itachi nhìn Shirakawa tay áo đáy chui ra ngoài. Cắn Samehada mộc long. Gật đầu một cái. Đáy lòng giống vậy suy nghĩ lên chiến thuật tới. Cẩn thận. Cái kia cá mập khuôn mặt đại đao tên là Samehada. Bị chặt trong nói. Sẽ bị hút đi chakra. Mà một tên khác gọi Uchiha Itachi. Người này cũng không cần ta nói nhiều. Shirakawa nhìn Itachi giao tổ hai người dáng vẻ. Liền biết rõ hai người đang đánh lấy cái gì tâm tư. Môi khẽ nhúc nhích. Đem chính mình tình báo chia sẻ cho hoa sen. Tránh cho nàng không rõ địch nhân nội tình. Mà chúng chiêu. Itachi. Hoa sen nghe Shirakawa nói. Không tự chủ được nhìn về phía đất sét tường bên kia. Không muốn theo dõi hắn con mắt. Hắn ảo thuật. Ngay cả hiện tại ta. Đều phải kiêng kỵ. Ta đem mộc long cho ngươi. Người tới, Shirakawa vừa nói, đột nhiên đem mộc long run lên. Gỗ long lập lúc buông ra Samehada, kéo hoa sen về phía sau vừa lui. Suy suy suy, Nguyên bản hai người đứng trên mặt đất, đinh một mảng lớn shuriken. Thật là nhanh, từ góc độ nào thả ra? Hoa sen nghe Shirakawa nói, cũng không dám lại đi Itachi phương hướng xem. Chẳng qua là giật mình xem trên mặt đất shuriken. Cho, người đi đối phó cá mập khuôn mặt. Hắn trừ chakra lượng, cùng thủy độn ở ngoài. Không có gì có ích địa phương. Shirakawa đem trong tay áo lớn chừng ngón cái mộc long vứt cho hoa sen. Lớn tiếng nói, ta bị người xem thường a. Kisame nghe Shirakawa nói, không khỏi mắng nở đầy miệng răng nhỏ. Kisame, Itachi phóng qua đất sét tường, nhằm phía Shirakawa đồng thời. Hướng Kisame kêu một tiếng. Biết rõ, Kisame nghe được Itachi thanh âm, nhất thời kêu một tiếng, đồng thời cũng nhằm phía Shirakawa. Nếu như Shirakawa thả kết giới, liền dùng Samehada. Nếu như Shirakawa dùng Mộc Long, như vậy Itachi liền khiến cho dùng Amaterasu. Nếu như không làm nói, như vậy trực tiếp dùng Nguyệt Độc đánh ngã. Hai người phối hợp khán khít. Làm sao bây giờ à? Hoa sen nhìn chạy tới hai người, thoáng cái không có thủ đoạn, nắm Mộc Long, cũng không biết rõ làm sao làm. Trong thân thể nàng thất vĩ, là rất nhiều vĩ thú trong, nhất đảm tiểu thất đuôi cho mây, am hiểu là ẩn thân, bay trên trời cùng trốn nhảy lên đánh lén. Những thứ này đều là chuyên nghiệp bất đối khẩu, chính diện đối mặt địch nhân, cũng không biết rõ nên làm gì, bay đến trên trời. Shirakawa nhìn hoa sen dáng vẻ, khóe miệng giật một cái, mới vừa nói tình báo, đều cho không nàng nói, có so với cái này còn đần heo đồng đội mà. Ồ, hoa sen nghe được Shirakawa nói, nhất thời đáp một tiếng, phía sau hai cánh một tấm, đi lên liền bay, chạy thoát thân so với ai khác đều nhanh. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật, Itachi một tay kết ấn, quay hàm băng tử một cổ đồng thời, tay phải sờ ra một đem shuriken, nhẹ nhàng ra bên ngoài tung ra một cái, lại cái miệng phun ra ngọn lửa cháy mạnh, liệt hỏa bao tại shuriken ở ngoài, trong nháy mắt hướng Shirakawa ngay đầu xuất ra tới, thủy độn gặp Itachi ra tay, Kisame đem Samehada lập tức đi trên lưng vướng một cái miệng một cổ, tùy thời chuẩn bị thủy độn. Đối phó Shirakawa dung độn, hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật. Shirakawa song mắt thấy Itachi giao tổ hai người công kích quỹ tích. Cặp mắt tam câu ngọc liên thiểm, bắt trước được cùng Itachi từng loại phượng tiên hoa chi thuật. Bất quá so Itachi phạm vi rộng hơn, không chung một trận đinh đương loạn hưởng đồng thời. Itachi hỏa diễm shuriken toàn bộ bị đánh rơi vào mà đồng thời. Còn có hai quả shuriken hướng Kisame cùng Itachi bỏ qua. Lợi hại, vậy mà trong nháy mắt, bắt trước Itachi thuật, đánh bay Itachi cây bóng nước đồng thời. Còn nhiều hơn ra hai quả, tới công kích ta cùng Itachi. Kisame hơi chao đảo một cái đầu, lại tránh thoát bay tới shuriken. Bên kia, Itachi cũng giống vậy lấy một viên shuriken rời ra hỏa diễm shuriken. Hai người như cũ duy trì bước đi, nhằm phía Shirakawa, rất tốt, không có kết giới, như vậy thì có thể thi triển thể thuật. Kisame nhằm phía Shirakawa phụ cận, nhìn hắn vẫn không có thả ra kết giới. Nhất thời một phát răng nhỏ, lấy qua Samehada, một cái đại phách quải chân khí chém, lại gọt đi qua, Soru. Shirakawa nhìn xông lại Kisame cùng Itachi, thân hình chợt lóe. Hả, Kisame vốn cũng không lớn đậu xanh mắt đông lại một cái. Rankiaku, bóng người từ Kisame phía sau lóe lên. Một cước đá tới, mũi chân trên mang theo chân không khí nhận. Kisame nâng lên Samehada, ngăn trở đá tới khí nhận. Thoáng cái rời khỏi thật xa. Soru, Shirakawa đá bay Kisame đồng thời. Tại hắn Sakon, bóng người chợt lóe. Lóe lên Itachi thân hình. Làm sao có thể? Shirakawa nhìn đột nhiên xuất hiện Itachi, trừng đại con mắt, bụng đau nhói, trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện Itachi đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,